Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, Đồ Tể Xuất Kiếm. Lý Kỳ Phong dứt khoát cùng ngay thẳng vượt qua nói không nói ngoài ý liệu. Nếu như lật về phía trước bên trên 30 năm, hắn tất nhiên về đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cái lên. Nói ra một tiếng, tiểu hỏa tử. Rất có tỳ khí, thân cư tội ác chi thành bên trong xếp hạng số 2 vị trí. Ý chí của hắn cơ hồ có thể phóng xạ đến trong thành mỗi người trên thân. Những năm gần đây, hắn thấy qua quá nhiều người nịnh nọt, thấy được vô số người tranh trước sợ sau ba kết hắn. Dù cho là trong lòng mọi loại không muốn, vẫn là không thể không gạt ra lấy một bộ khuôn mặt tươi cười tới nghênh hợp chính mình. Đã thành thói quen tiếp nhận người khác đồng ý, giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong cự tuyệt, nói không nói ngược lại là có chút thưởng thức, bất quá, cũng là vẻn vẹn cực hạn tại thưởng thức mà thôi. Tính tình bên trong đồ vật, không phải mỗi người đều phối có, nhất là tại cái này dùng vũ lực vi tôn tội ác chi thành bên trong. Dài nhỏ cây gậy trúc lướt ngang mà ra, xoẹt xẹt. Phảng phất có được vô số trang giấy bị xé nứt ra. Kia cây gậy trúc một mặt, lập tức tựa như cánh hoa, không ngừng nở rộ, từng đạo mảnh khảnh sợi trúc tách ra, tựa như là một thanh dù che mưa khung xương. Kia mảnh khảnh vô cùng sợi trúc lại là như là sắc bén kia trường kiếm. Phát ra chói mắt hàn quang, lại giống là rắn độc thổ lộ lấy lưỡi rắn. Ẩn chứa nguy hiểm chí mạng, nói không nói trong thần sắc lộ ra mỉm cười, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, kia cây gậy trúc lập tức hướng phía Lý Kỳ Phong đâm tới. Kia cuối cùng sợi trúc bộc phát ra lăng lệ uy thế, như là một chương dày đặc lưới, đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này nói không nói xuất thủ thật sự là quá mức đột nhiên. Hai chân đốt lên, Lý Kỳ Phong hướng về sau lao đi. Nguyên hồng ra khỏi vỏ, kiếm khí dập dờn mà ra. Bàng bạc nội lực từ trên thân kiếm kia bộc phát ra. Mang theo uy thế kinh người. Tại trong chốc lát, nội lực phân liệt ra đến. Diễn hóa thành đầy trời giọt mưa. Trùng điệp màn mưa lập tức rơi xuống. Kia sợi trúc phía trên lăng lệ uy thế tức thời ở giữa chính là chôn vùi tại màn mưa bên trong. Kiếm quang phá vỡ kia trùng điệp màn mưa, vô số sợi trúc tựa như đầy trời tơ liễu phiêu đãng, sau đó bị đầy trời giọt mưa rơi đập trên mặt đất. Thế công hệ số bị Lý Kỳ Phong hóa giải mà đi. Nói không nói trong thần sắc không có chút nào kinh ngạc. Đây bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Nếu như Lý Kỳ Phong không thể đem đón lấy, như vậy cái này kiếm tông tông chủ nước thế nhưng là nhiều lắm. Cây gậy trúc nhẹ nhàng khẽ động, sát huyên hồng mũi kiếm mà qua. Cây gậy trúc cuối cùng lập tức bị gọt sắc bén vô cùng. Cánh tay khẽ động, kia cây gậy trúc lập tức tựa như một cây vô cùng sắc bén trường thương hướng phía trước chọc ra. Đơn giản, thô bạo, nhưng lại là mang theo một phen khác uy thế. Cái này Sào Long Vương danh hiệu cũng không phải nói khoác ra. Tung hoành giang hồ bên trong hơn 10 năm, càng là lực áp tội ác chi thành bên trong vô số hung đồ. Ổn thỏa vị thứ hai đưa, dựa vào thế nhưng là thực sự bản sự. Một thân tu luyện, nói không nói lại là chưa hề tiếp xúc qua trừ bỏ cây gậy trúc bên ngoài vũ khí. Trong mắt hắn cây gậy trúc chính là thiên hạ vũ khí lợi hại nhất. Nhưng dài chừng ngắn, nhưng sắc bén nhưng chỉ độn, xa gần đều có thể công. Ban đầu ở Tuyết Quốc cùng Thái Càn Đế Quốc cách xa nhau Hắc Hà phía trên. Nói không nói chỉ bằng lực lượng một người. Chính là chém giết đến đây ước chiến 18 vị cao thủ. Trong đó có 2 vị thế nhưng là một chân cũng là bước vào tông sư chi cảnh cường giả. Tiên thiên đại viên mãn võ giả chính là đạt tới song nắm tay số lượng. lại là cuối cùng phơi thây hắn Hắc Hà băng nguyên phía trên. Không có thuyền, lại là sao mà đi? Một cây cây gậy trúc đem kia đông kết mấy chục trượng dày, cứng rắn như sắt thép mặt băng phá vỡ một đầu khoảng cách cực lớn. Vì cái gì chính là vùi lấp thi thể? Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng, nói không nói cái này đơn giản đâm một cái thế nhưng là ẩn chứa võ đạo chi lý. Bao hàm hóa phồn liền giản, phản phác quy chân chân vận, vô số Lý Kỳ Phong như thế nào đi nghênh đúng, nói không nói đều nói có thể chớp mắt biến hóa chiêu thức, khiến cho Lý Kỳ Phong không cách nào có thể phá. Ngưng trọng ánh mắt trở nên bình thản, đã không cách nào có thể phá, đó chính là lấy ngang ngược chi tư nghênh chi. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động, nguyên hồng phía trên, vô số nội lực mang theo bọc lấy bộc phát ra, hư không bên trong, vô số kiếm không ngừng diễn sinh mà ra, mang theo uy thế kinh người, bát phương lai kiếm, vô số kiếm bắt đầu hội tụ. Hư không bên trong từng cái phương vị đều là xuất hiện mang theo cường hoành vô song uy thế cự kiếm. Bốn phương tám hướng đều là kiếm, triệt để phong kín nói không nói bốn phía, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Hướng chém xuống, uyên hồng thẳng tắp hướng về phía trước, Lý Kỳ Phong lấy phương thức đơn giản nhất, đón lấy sắc bén kia cây gậy trúc, kiếm minh trầm thấp. Nói không nói trong thần sắc lộ ra một tiếng tức giận. Cây gậy trúc đột nhiên ở giữa hoành đãng mà ra, cường hoành nội lực lập tức tựa như như thủy triều càn quét mà ra. Bạo liệt âm thanh gào thét bên trong, hư không bên trong chém xuống kiếm toàn bộ chôn vùi, vô số bụi mù tóe lên, che chắn ánh mắt, nói không nói thân thể hướng phía trước bước ra một bước. Trong tay cây gậy trúc ngang nhiên hướng phía Lý Kỳ Phong quật mà xuống. Tiếng gió bén nhọn bỗng nhiên vang lên. Lý Kỳ Phong đôi mắt ngưng tụ. Bước chân trượt đi động. Nguyên hồng hoành tản trước người. Toàn thân khí cơ nội liễm. Khí tức cả người trở nên vô cùng phổ thông. Cây gậy trúc quất vào nguyên hồng phía trên. Sắc bén mũi kiếm đoạn đi cây gậy trúc sắc bén đoạn nhận. Một đạo tàn ảnh chợt hiện, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên biến mất tại nói không nói trước người. Nói không nói có chút nhíu mày, cây gậy trúc nhẹ nhàng gõ một chút dưới chân đại hán lưng. Đại hán nhe răng cười một tiếng, kia quấn quanh ở trên cánh tay xích sắt vang lên xoẹt xẹt thanh âm. Thiết chùy mang theo tiếng gió bén nhọn, trực tiếp quét sạch tứ phương. Một mảnh hỏa hoa tràn ra, Lý Kỳ Phong hai tay cầm kiếm, thân thể hướng về sau trượt lui mà đi, điều trùng tiểu kỹ mà thôi, nói không nói thấp giọng ngôn ngữ nói, thiết chùy trên mặt đất ném ra một đạo hố sâu, cường tráng đại hán đối hiện ra Lý Kỳ Phong nhếch miệng cười một tiếng. Trên cánh tay, nổi gân xanh, xích sắt gào thét bắn lên. Đem thiết chùy tựa như là từ phía chân trời rơi xuống thiên thạch. Ngang ngược đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong muốn lại ra tay. Một mực tĩnh đứng đồ tể lại là thân thể đột nhiên lướt đi. Bang va chạm thanh âm vang lên. Đồ tể trường kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm hướng phía trước chống đỡ ra. Thế mà ngạnh sinh sinh đem kia thiết chùy uy lực khủng bố cản trở xuống dưới. Trên mũi kiếm hỏa hoa không ngừng bắn ra, đồ tể hô hấp tăng thêm mấy phần, trên gương mặt, gân xanh không ngừng nhảy lên, đồ tể thở phào ra một hơi, kia uốn lượn có chút khoa trương trường kiếm đột nhiên hướng phía trước khẽ động. Răng rắc phanh hai âm thanh vang lên, chấn để người màng nhĩ có chút phát đau nhức, cái kia màu đen thiết chùy thế mà hóa thành vô số mảnh vỡ vẩy ra tứ phương. Cường tráng đại hán sắc thần sắc không khỏi biến đổi, thần sắc trở nên vô cùng vặn vẹo, ánh mắt bên trong lộ ra phẫn nộ ánh mắt cừu hận. Trong tay xích sắt lắc một cái, tựa như tấn mãnh như rắn độc quật hướng đồ tể. Đồ tể ánh mắt phát lạnh, hướng phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước,